Thời đại cấm, chương 3, món quà tân thủ, góc truyện audio.com. Được rồi, ở đây là shop, trong shop sẽ bán rất nhiều thứ, chia làm công pháp, vũ khí, trận pháp, đan dược, đồ vật kỹ năng, đồ dùng hưởng thụ, công pháp tất nhiên sẽ bán công pháp, chia làm hoàng, huyền, địa, thiên, tinh, linh, vũ trụ, tiểu đạo, đại đạo, lõi đạo, tư, vũ khí, phàm, vũ, pháp, linh, đạo, chân, siêu, trận pháp, hoàng, huyền, địa, thiên, tinh, linh, vũ trụ, tiểu đạo, đại đạo, lõi đạo, tư, đan dược, phàm, nhất tinh, di ti, cửu tinh, mỗi cấp phân làm cửu phẩm, thần, đạo, vật liệu tùy vật phẩm, đồ vật kỹ năng tùy vật phẩm, đồ dùng hưởng thụ tùy vật phẩm. Đồ dùng hưởng thụ là cái gì? À, như là thuốc lá, rượu bia, ghế viết, cung điện. Các kiểu, sống hưởng thụ. Còn gì nữa không? Được rồi, kế tiếp ta sẽ bắt đầu giảng về các cấp bậc tu luyện, ngồi yên nghe đấy. Lưu Chính Minh thành thật nằm trên xia ghế sofa, một mặt hưởng thụ hiện lên vẻ nghiêm túc lắng nghe. Kỳ thật việc tăng cảnh giới chỉ là việc tăng cấp bậc của sự sống, điều này ảnh hưởng đến những gì mà ngươi có thể cảm nhận được. Đầu tiên chia làm 10 bậc phẩm chất sinh mệnh, vậy nên quên cái gì là đấu đế, võ hoàng, linh tôn, đạo đế các kiểu đấy đi. Mỗi bậc chia làm 10 cấp bậc sinh mệnh, một cảnh chia làm thập trọng địa, thập trọng thiên, 1 đến 4 là sơ kỳ, 5 đến 9 là trung kỳ, 10 đến 14 là hậu kỳ, 15 đến 19 là viên mãn. Đỉnh phong, 20 là bán. Ngụy cảnh, thấy khó hiểu hả, vậy chắc ta tìm một số từ quen thuộc cho ngươi là được. Bậc 1 thập trọng địa gọi là hậu thiên cảnh, chỉ cần cố gắng rèn luyện là được sức mạnh lên tới ngàn cân. Bậc 1 thập trọng thiên, hay còn gọi là tiên thiên cảnh, cái này cần hấp thu chân khí, hay đấu khí, hay nguyên khí, linh khí. Hoặc sử dụng một loại năng lượng nào đó phụ trợ nâng cao thân thể rồi cảm ngộ một tia thiên đạo tự nhiên là đủ. Bậc 2 địa trọng là yêu cầu ngươi phải biết dồn ép hết năng lượng lại tạo thành bình chứa hấp thu trao đổi năng lượng theo tu chân còn gọi là kim đan cảnh. Cẩn thận nhá, cái này vẫn chịu trưởng khống của thiên đạo nên phụ thuộc xem đây là tu chân vị diện hay tu võ vị diện. Một tên kim đan cảnh tu chân giả lạc sang tu võ vị diện ăn hành bởi tiên thiên như thường, nhưng cũng còn tùy cái này phụ thuộc vào thiên đạo áp chế. Bậc 2 thiên trọng là yêu cầu ngươi phải tu luyện ra như là thần hồn xuất khiếu. Bậc 3 địa trọng trọng yêu cầu ngươi phải cảm nhận được hư không, bắt đầu dòm ngó bí mật của thiên đạo. Bậc 3 thiên trọng yêu cầu ngươi phải hợp đạo, đúng rồi đấy, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Ngươi sẽ phải tìm ra đạo của chính mình, thanh lọc nó, chỉ có như thế ngươi mới bắt đầu cảm nhận được áo nghĩa. Bậc 4 địa trọng, đây là cấp bậc mà hay còn gọi là thiên tiên, từ bây giờ ngươi có khả năng sống trong hư không phong bạo để di chuyển sang các vị diện khác cùng cấp bậc hoặc phi thăng lên vị diện cao hơn. Bậc 4 thiên trọng kỳ thực là ở ngươi tu luyện pháp lực thần hồn thôi, coi như ngươi đạt đến bậc 4 cửu trọng thiên thì vẫn là tiên đế mà thôi. Cấp bậc này lấy tu luyện pháp tắc làm chủ. Bậc 5, đây mới là ranh giới thực sự này, thánh nhân chi cảnh, đạo cảnh huyền tiên, vô số cái tên được thể hiện. Từ sau cấp bậc này, ranh giới của cấp bậc sinh mệnh càng khó phân hơn, ngươi chỉ cần cố gắng tu luyện là được rồi, từ đấy tiếp tục. Bậc 6, siêu thoát cảnh. Đây là cảnh giới mà ngươi gần như có thể xem nhẹ bất luận cái nào thiên đạo. Góc truyện audio.com, trưởng khống quy tắc, bậc 7, lõi đạo cảnh, ép hợp đạo lại thành cốt lõi, bậc 8, lộ đạo cảnh, lĩnh đạo cảnh, hợp các lõi đạo lại nâng cao cho đạo của mình, chỉ cần đạo hóa thành tất cả tương tự như trưởng khống một cái siêu cụm đa nguyên vũ trụ. Bậc 9, không có tên gọi, đạo hóa toàn vũ trụ. Bậc 10, không biết, chờ chút sao càng về sau càng ít đi, cái 10 còn không có kia. Về sau ngươi sẽ phải tự tìm hiểu, đây chỉ là phương hướng có sẵn cho cậu thôi, còn về từ 9 trở đi thì xin lỗi nó ngoài quyền hạn. Thế khi nào ta được biết tất cả? Bậc 8 nhá cô, còn lâu lắm. Thế còn cảnh giới của các vị diện thì sao? Yên tâm, đến đấy ta sẽ hiển hóa ra cho. Sao ngươi không mở gói quà tân thủ đi? Gói quà tân thủ, nghe như chơi game vậy, không nghĩ ra được cái gì hay hơn à, vậy mà tên hệ thống nghe nghiêu bức thế. Lưu Chính Minh vừa mở gói quà vừa nói. Bên kia hệ thống mặt biểu lộ vô cùng đặc sắc trong lòng thầm đã ân cần hỏi thăm ký chủ tổ tông lên xuống mấy lần. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được 2.000 hệ thống tệ. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được một lần rút thưởng chí tôn. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được vật phẩm, kiếm mộc đào. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được vật phẩm, giày thép, phàm phẩm sơ cấp, đi chống đau chống nhức chân, chống lún an toàn tại các địa hình rắn, đi bên trong thoải mái dễ chịu. Độ bền, 100. Mộc đào kiếm, phàm cấp trung phẩm, gây ảnh hưởng tới linh hồn, truyền sinh cơ tăng khả năng hồi phục cho người sử dụng. Độ bền, 100. Rút thưởng chí tôn bảo, là cái gì? quên chưa nói cho ngươi, hệ thống cũng sở hữu rút thưởng cơ hội. Chia làm, đồng, bạc, vàng, bạch kim, kim cương, chí tôn, chưa có quyền hạn, ngươi có thể sở hữu lực rút thông qua cách mua, hoặc đợi sự kiện, nhiệm vụ, hoặc nhận miễn phí theo ngày. Một lần rút đồng tiêu hao 100 hệ thống tệ, mỗi ngày miễn phí một lần. Một lần rút bạc tiêu hao 500 hệ thống tệ, mỗi tuần miễn phí một lần. Một lần rút vàng tiêu hao 1.000 hệ thống tệ, mỗi tháng miễn phí một lần, vị chi là 30 ngày. Một lần rút bạch kim tiêu hao 5.000 hệ thống tệ, mỗi nửa năm miễn phí một lần, vị chi là 180 ngày. Một lần rút thưởng kim cương là 10.000 hệ thống tệ, mỗi năm miễn phí một lần, vị chi là 360 ngày. Một lần rút thưởng chí tôn là 100.000 hệ thống tệ, 10 năm miễn phí một lần. Còn có lần rút thưởng đặc biệt sẽ xảy ra nếu như ngươi may mắn, tùy trường hợp thường chỉ có trong nhiệm vụ. Bên trên nữa ngươi chưa có quyền hạn, một lần mua 10 cái được giảm 10, mua 100 cái giảm 20, mua 1.000 cái giảm 30. Ngươi cũng có thể tích lượt miễn phí lại, rút thưởng cấp càng cao càng dễ ra đồ quý. Nhiều quy định thế, vậy bây giờ cho ta rút thưởng chí tôn, ký chủ muốn rút ngay bây giờ. Hệ thống mặt nhìn kỳ quái hỏi, sao, sắp đến một thế giới khác rồi, không có thực lực làm ăn được gì. Ký chủ nói nghe cũng có đạo lý, được rồi, rút thưởng chí tôn một lần, bật. Tích tích chúc mừng ngài soát trúng hỗn chân công, nghe đồn đây chính là công pháp của chính người phong ấn thời đại cấm để lại. Hỗn chân công, nghe khá nghiêu bức, Lưu Chính Minh vừa nói vừa nhìn hệ thống mặt đang sạm lại, hỏi. Sao, công pháp có vấn đề? Không, không hề có vấn đề, chỉ là gì, góc chuyện audio.com. Công pháp này kỳ thực theo đánh giá phải nói là tư cấp nhưng hiện tại nó đang chỉ là hoàng cấp sơ cấp cần phải hấp thu các công pháp khác để tăng cấp, không những thế chắc ký chủ cần phải tự tăng của chính mình tư chất chứ lấy tư chất của ký chủ bây giờ mà chỉ luyện được đến đăng đường nhập thất là đã tạ trời ơn đất rồi. Kể thế, đổi công pháp được không? Không nên đổi công pháp này mặc dù tiến giai rất chậm nhưng nó lại để cho ký chủ căn cơ cực kỳ vững chắc theo ta biết nó là công pháp duy nhất rèn được đạo thành cốt lõi từ khi ký chủ chỉ mới là bậc một đủ thấy sự khủng khiếp của nó. Hơn nữa năng lượng tu luyện ra có thể chuyển đổi thành bất kỳ đặc tính nguyên tố thể loại nào như đấu khí, nguyên lực, nội lực, mana, hàn băng chân khí, liệt diễm chân khí, hoan hỉ chân khí. Đặc biệt nó còn có thể hấp thu bất kể loại năng lượng nào, thậm chí là đạo, nhưng yêu cầu ký chủ nâng cao độ thuần thục với nó, thậm chí nó còn có công năng mà sau này ký chủ có thể chậm rãi tìm hiểu. Căn cơ vững chắc à ta thích, thế nhưng độ thuần thục là cái gì? Độ thuần thục được thể hiện qua các cấp bậc sơ khuy môn kính. Đăng đường nhập thất, tiểu thành, lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực, đại thành, nhất đại tông sư, có khả năng kết hợp. Phản pháp quy chân, thành đạo, à mà nếu nó vốn là tư cấp vậy tại sao ta lại nhận được khi rút thưởng chí tôn tỷ lệ đấy là bao nhiêu? Tỷ lệ, 1 trên vô cùng mũ vô cùng mũ vô cùng, tất cả mũ trồng 11 lần, khủng bố nhỏ, ạch thế có các phiên bản khác của ta thì sao, trong cả đa nguyên vũ trụ cái tỷ lệ vô cùng nhỏ thế kia. À, ngươi nên nhớ một điều cho dù tất cả. Ngươi, đều rút thưởng xong thì tỷ lệ với mỗi người vẫn như nhau. Coi như có vô hạn. Ngươi, thì cái tỷ lệ này vẫn như vậy, điều này có nghĩa là có ai đã an bài rồi, mà thôi không cần để ý cái này, xem thông tin nhân vật đã. Hệ thống đáp, vẫn đang trong cơn phê, Lưu Chính Minh nhanh chóng nghe theo, ấn vào ô thông tin nhân vật. Thông tin nhân vật, ký chủ, Lưu Chính Minh, chưa có danh xưng, công pháp, hỗn chân công, siêu, không, trang bị kiếm mộc đào, giày thép, cảnh giới, bậc một nhất trọng địa, hậu thiên cảnh nhất trọng, 300, 1000. Thần thông, không, dị năng, không, stat, HP, máu, 1100, speed, lực lượng, 100 cân, speed, tốc độ, 1800, 18 km, hat in, độ suy tính, 140, wit, vận tốc suy nghĩ, 110, men, cường độ tinh thần, 110, soul, cường độ linh hồn, 110, dex, độ linh mẫn, 110. Độ chính xác, khả năng quan sát, grit, 200, dex, cường độ thân thể, phòng ngự, 110. Ồ, sinh mạng bậc một nhất trọng địa được như này là không tồi, thế cớ sao ngươi lại có cao vờ lờ thế nhỉ? Hệ thống mặt hoài nghi nói, khi còn bé ta đã được huấn luyện bởi chính anh nuôi của ta, ổng đã dạy ta những môn võ công cổ xưa, luyện tập phản xạ và cách tìm điểm yếu đối thủ. Nói thế thật làm ta hoài nghi thân phận của hắn, ở thế giới mạt pháp như vậy mà lại luyện được về linh hồn cho một đứa mới hậu thiên cảnh, rất kỳ quái thôi, dù sao đó cũng không phải là chuyện của ta. Hệ thống nghĩ trong đầu. Được rồi, ngươi cũng có thể mua thêm một loại skill mới, bây giờ ngươi vẫn không có skill nào cả. Ok, nói xong Lưu Chính Minh ấn vào ô, shop, mục skill, thủy đạn chỉ yêu cầu năng lượng thủy thuộc tính, Rasengan, yêu cầu năng lượng ổn định 5.000 điểm. Brazen Shuriken, yêu cầu năng lượng phong thuộc tính 50.000 điểm. Vạn kiếm quy tông, yêu cầu kiếm khí kiếm 10.000 điểm. Góc truyện audio.com, hàng long thập bát trưởng, yêu cầu năng lượng chí cương chí dương 10.000 điểm. Phật nộ hỏa liên, yêu cầu năng lượng hỏa thuộc tính dị hỏa 1.000 điểm. Tùy thuộc số lượng dị hỏa. Bát hoàng tu trì, cửu long kiếm pháp, cửu kiếp kiếm pháp, nhiều vậy ta chọn cái nào? Theo ý kiến của ta, ngươi nên chọn kỹ năng liên quan đến kiếm thuật là nhiều, dù sao ngươi hiện tại đang có một thanh kiếm. Được vậy ta chọn lý bạch kiếm pháp. Đinh ký chủ lựa chọn lý bạch kiếm pháp. Lý bạch kiếm pháp sở hữu 24 thức, thức 1, 100 STT, thức 2, 200 STT, thức 3, 500 STT, thức 4, 1000 STT, thức 5, 1100 STT. Mời ký chủ lựa chọn. Ta chọn 4 thức đầu. Ký chủ lựa chọn 4 thức đầu, tiêu tốn xem xét 1800 STT, bắt đầu suy diễn. Đột nhiên Lưu Chính Minh thấy trước mắt mình tất cả đều tối sầm lại, chỉ nhìn thấy một nam tử không rõ mặt mũi cầm một thanh kiếm biểu diễn 4 thức. Triệu Khách Mạn Hồ Anh, Ngô Câu Xương Tuyết Minh, Ngân An Chiếu Bạch Mã, Táp Đạp Như Lưu Tinh. Lưu Chính Minh đắm chìm trong 4 thức đấy, cảm nhận sự ảo diệu của nó, kiếm gỗ đột nhiên thoát ra khỏi vỏ, bắt đầu vung lên chặt xuống, tốc độ phi thường nhanh. Một canh giờ sau, phù cuối cùng cũng xong. Chúc mừng ký chủ học được 4 thức đầu tiên của Lý Bạch Kiếm Pháp, thành tựu, sơ khuy môn kính. Ký chủ cũng nên chú ý chính tư chất của chính mình, thời gian lâu dài tùy vào ký chủ. Ạch, học thế mới sơ khuy môn kinh, có cách nào tăng lên không? Ký chủ tưởng dễ như quán đỉnh truyền công à, học trong một canh giờ nhưng ngươi được sơ khuy môn kính là tốt rồi, tuy thế thực ra ngươi cũng có thể tăng XP để tăng độ thuần thục tương tự với từng trọng của công pháp. Nghe thế, Lưu Chính Minh nhìn về phía sau cái chữ Lý Bạch Kiếm Pháp và Hỗn Chân Công, quả nhiên có cột ép. Lý Bạch Kiếm Pháp, 4 thức đầu, sơ khuy môn kính. Không, 1.000 XP, Hỗn Chân Công, sơ khuy môn kính. Không, 1 triệu XP, Hoàng Cấp Sơ Kỳ. Không, 1.000 XP, vãi thế, nào mà lượng XP của Hỗn Chân Công cao thể. Ký chủ tưởng công pháp vốn là bậc tư mà dễ học à, vậy bổn hệ thống mới bảo luyện được đến đăng đường nhập thất là phải lạy trời lạy Phật rồi. Người cũng có thể tự mình lĩnh ngộ tinh túy trong đó, nhưng ta nghĩ là còn lâu. Có cách nào tăng tư chất không? Trong shop có đấy, thế ta tăng cảnh giới bằng cách nào? Sử dụng XP bằng cách giết quái, hoặc hấp thu năng lượng cải tạo thân thể, công pháp càng mạnh thì hiệu suất của ngươi càng lớn. Giết quái, như game á, không, kỳ thực đây là tính năng của Hỗn Chân Công, có khả năng hấp thu khí của đối thủ, như Linh Vũ Quyết vậy, đồng thời cũng sử dụng được trong song tu. Chấm, ok, vừa nói, Lưu Chính Minh vừa tìm trong mục, đồ vật kỳ năng, tìm được, chúc mừng ký chủ đã tìm được vật phẩm, tư chất cải tạo dịch sơ cấp. Giá 200 STT, ký chủ muốn mua. Hai, lại nghèo rồi. Lưu Chính Minh nói, thế có cách nào nhận được STT không? Kỳ thực ngươi có thể nhận được qua nhiệm vụ, qua sự kiện, qua điểm nhân quả, qua trang bức điểm, qua công đức điểm. Đổi, 1 nhân quả điểm, 1 trang bức điểm, 10 công đức điểm, 10 STT, 100 XP. Ồ, vậy được rồi, mua. Lưu Chính Minh trên tay bỗng nhiên xuất hiện một lọ nhỏ, chất lỏng bên trong ánh lên màu bạc lung linh. Lưu Chính Minh ngửa cổ lên uống. Luồng chất lỏng lan tỏa khắp cả người Lưu Chính Minh, hắn cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái, rất nhiều thứ trước đây hắn chưa hiểu ngay lập tức vô sự tự thông, hắn bè quay sang mục công pháp và skill. Hỗn Chân Công, sơ khuy môn kính. 1 triệu XP, Hoàng Cấp Sơ Kỳ. Không, góc truyện audio.com. 1.000 XP, Lý Bạch Kiếm Pháp, 4 thức đầu, sơ khuy môn kính. 500, 1.000, thế mà chỉ tăng mỗi 1 XP cho Hỗn Chân Công, giờ biết nó khó thế nào chưa? Hệ thống mặt khinh bỉ nói, thôi được rồi, giới thiệu ban đầu đã kết thúc, ngươi cũng sẵn sàng cho hành trình bước đến con đường cường giả chưa? Từ lâu rồi, lèm bà lèm bèm làm gì, mau chóng truyền tống ta đi nào. Lưu Chính Minh một mặt phấn khích nói, đừng vội, Hà Nội không vội được đâu, bây giờ nhớ ký nhá, chỉ có cường giả mới có tự do, không từ bất kỳ thủ đoạn nào, luôn luôn giữ được sơ tâm, mặt càng dày càng tốt, càng vô xì càng ngon. Ở đây chỉ là tâm thần của ngươi, không phải là không gian, ở đây thời gian đứng yên, ngươi có thể suy nghĩ chín chắn các lựa chọn. Ta luôn ở bên cạnh ngươi nên có thể nói chuyện bất cứ lúc nào, liên kết tâm thần là được. Kiên trì với tín niệm thiếu niên, cố gắng lên, ta tin tưởng ngươi. Chỉ thế thôi, bắt đầu đi. Đột nhiên cả căn phòng như biến mất, Lưu Chính Minh trải qua một cơn đau tới mức ngất xỉu. PS, đã hết phần giới thiệu, map bắt đầu. Cách chương.